Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, giấy vay nợ. Thấy được trên mặt bàn bài Cửu Gia quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Chính mình dĩ nhiên là cái bế 10, mà những người khác mỗi người đều là bát xiên. Điều này sao có thể? Ta tẩy bài thời điểm rõ ràng tẩy là bộ đồ bài. Ta hẳn là 6 giờ, những người khác cũng có thể cũng không có ta điểm đại mới đúng à. Này, Cửu Gia đầu óc không đủ dùng. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên không đổi bài, nhưng làm thế nào liền xuất như vậy bài? Nghĩ vậy Cửu Gia đột nhiên trợn tròn ánh mắt. Hắn nhớ tới vừa rồi cắt bài còn là Mễ Tử Hiên. Chẳng lẽ tiểu tử này cắt bài thời điểm động tay chân? Đối với ngươi làm sao có thể không có phát giác? Cái gọi là cắt bài chính là nhà cái tắm xong bài. Ngồi cửa ba người tùy ý một cái chuyển hạ bài. Cầm phía dưới đem đến bên trên. Sau đó để cho nhà cái dựa theo hắn chuyển như vậy phát. Chiêu này đối phó người bình thường đi. Thế nhưng đối phó Cửu Gia loại này sòng bạc lão luyện một chút dùng đều không có. Hắn còn là nghĩ cho mình cho những người khác phát cái dạng gì bài liền phát cái dạng gì. Thế nhưng bộ dạng này bài lý nhiều một chương hoặc là hai tờ kia. Này đã có thể quấy rầy Cửu Gia buộc lại bộ đồ bài trình tự. Nếu như hướng bên trong vụng trộm nhét bài người đang nhìn xuất Cửu Gia là như thế nào tẩy bộ đồ bài. Nắm giữ quy luật, chỉ cần hướng bên trong chọc vào một chương bài. Kia liền không phải Cửu Gia nghĩ phát cái gì bài chính là cái gì bài, mà là người này nghĩ muốn cái gì bài chính là cái gì bài. Mễ Tử Hiên vì cái gì ngay từ đầu làm không biết mệt mỗi cầm đều cướp cát bài. Kỳ thật bất quá chính là đang tìm Cửu Gia tẩy bộ đồ bài quy luật mà thôi. Một bả nhìn không ra, nhưng 10 chuôi, 100 cầm kia, có lẽ người bình thường còn là nhìn không ra. Nhưng Mễ Tử Hiên làm sao có thể nhìn không ra này quy luật. Cái kia đầu óc liền không phải não người tử. Bằng không thì ở kiếp trước cũng sẽ không một cước bước trên y học kim tự tháp đỉnh cao nhất. Còn có dấu bài đổi bài sự tình. Mễ Tử Hiên ngay từ đầu xác thực sẽ không. Nhưng đừng quên cái kia đôi linh mẫn không tưởng nổi hai tay. Dân cờ bạc là dựa vào tay ăn cơm. Bác sĩ cũng là như thế. Mễ Tử Hiên liên tục trà sát bài, cát bài, chính là tại một chút học tập, một chút tìm ra Cửu Gia chia bài quy luật. Người bình thường khả năng chơi như vậy thượng 100 năm cũng nắm giữ không cao rõ ràng dấu bài. Cát bài quy luật, thế nhưng Mễ Tử Hiên có thể tại ngắn ngủn mấy giờ bên trong học được những cái này. Hắn năng lực học tập là kinh người, tại cộng thêm kia đôi linh mẫn hai tay. Hiện tại Cửu Gia chống lại hắn đã không có bất kỳ đánh trả chỗ trống. Đám con bạc điên cuồng, chơi đều nhanh một ngày một đêm, rốt cục tới xuất một bả nhà cái toàn bộ bồi thường. Trả lại mỗi một môn đều là bát xiên đại bài, chỉ là này một bả Cửu Gia phải bồi thường ra ngoài mấy trăm vạn. Đừng quên tới trên lầu chơi người đều là không kém tiền. Thời điểm này rất nhiều người đều thua mắt đỏ. Nhà cái lại thắng liền vài cái. Bọn họ tập trung tinh thần nghĩ đến nhà cái như thế nào cũng nên thua một bả ha. Vì vậy tất cả đều là hạ trọng chú. Sao tiền đánh bạc lớn. Lúc này chẳng những Cửu Gia trên trán mồ hôi lạnh hạ xuống. Trương Nhị Cát cũng là như thế. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Đừng chậm trễ thời gian. Nhanh chóng bồi thường tiền. Cửu Gia lúc này là có đau khổ nói không nên lời. Hắn biết rõ trước mắt mình kia một chồng chất bài khẳng định nhiều tấm vé. Nhưng hắn như vậy là sao? Bài là hắn tẩy, cũng là hắn phát, trả lại là một bộ tân bài. Mễ Tử Hiên liền cắt một chút, đừng nói những người khác. Liền ngay cả hắn Cửu Gia mình cũng không nhìn ra Mễ Tử Hiên làm thế nào cầm bài Gali Biên. Bây giờ nói bài nhiều. Tất cả mọi người sẽ cho rằng là hắn chơi bẩn, đập phá quán đều là nhẹ, nặng thì giết chết hắn cùng Trương Nhị Cát. Tình huống này Trương Nhị Cát cũng rõ ràng, chỉ có thể cùng Cửu Gia đồng dạng cắn răng nhận thức, nhanh chóng đi lấy tiền, đem tiền đều bồi thường. Hiện tại Trương Nhị Cát cùng Cửu Gia cũng nhìn ra, Mễ Tử Hiên là một giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Không thể tại để cho hắn đánh bạc hạ xuống, bằng không thì cần phải thua vốn gốc không về không thể. Nhưng như thế nào để cho hắn đi kia? Này sẽ bồi thường tiền đã đem tiền đều thường cho Mễ Tử Hiên. Hắn áp 36 vạn, suất là bát xiên, nhà cái muốn thường cho hắn 72 vạn. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt một đống tiền, từ bên trong lấy ra 22 vạn ném cho Trương Nhị Cát nói. Tiền cho ngươi, chìa khóa xe. Trương Nhị Cát cũng không dám trì hoãn, cũng không tâm tư tại đánh Điền Tư Dương chủ ý, vội vàng đem chìa khóa xe đưa cho hắn, vừa muốn cầm kia 2 vạn tiền lãi còn cấp cho Mễ Tử Hiên. Trước nói điểm lời hữu ích đem hắn khích lệ đi, thật sự không được liền chơi cứng rắn. Phía dưới nhìn chàng tử cũng không ít, trả lại cũng không tin làm cho không tiểu tử này. Nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, Mễ Tử Hiên đột nhiên ngoài dự đoán mọi người đối với đã sớm bị sòng bạc bầu không khí kích thích rất hưng phấn. Trong mắt đều đỏ. Điền Viễn Đào nói, nhà của ngươi sự tình ta đều rõ ràng. Ngươi không phải là oán trách tỷ tỷ ngươi đoạt ngươi lên đại học cơ hội. Hoa ngươi tiền thượng hết đại học, lại dùng ngươi cưới vợ tiền tìm việc làm sao? Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên lấy đi 36 vạn. Chỉ vào còn lại 40 vạn đạo. Những cái này đều là ngươi. Đủ bồi thường ngươi à? Điền Viễn Đào sững sờ. Điền Tư Dương cũng sững sờ. Những người khác lại càng là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên thành thạo đến muốn cấp Điền Viễn Đào 40 vạn tình trạng. Đây cũng không phải là con số nhỏ à? Điền Viễn Đào đã sớm bị ma quỷ ám ảnh, cố chấp cho rằng chính là tỷ tỷ cùng cha mẹ thật xin lỗi hắn. Hiện tại có người cho hắn tiền, hắn là không chút nghĩ ngợi liền hung ác nói, đủ, đi, hiện tại ta cùng nàng thanh toán xong, về sau ai cũng không nhận ra ai, bỏ qua tất cả. Điền Tư Dương như thế nào cũng không nghĩ tới đệ đệ sẽ nói ra tuyệt tình như thế. Nước mắt một lần liền hạ xuống, vừa lời muốn nói, Mễ Tử Hiên chính là kéo một phát nàng, ra hiệu hắn đừng nói, sau đó cầm lấy tiền mang theo Điền Tư Dương qua một bên. Điền Viễn Đào nhìn trước mắt 40 vạn không hiểu nội tâm một hồi hưng phấn. Ngươi có thể thắng hơn 10 vạn, là bởi vì ngươi có bản, hiện tại lão tử cũng có, ta cũng có thể thắng nhiều như vậy. Nghĩ vậy lập tức ngồi vào Mễ Tử Hiên vừa làm trên vị trí, ý định hào đánh cuộc một lần. Đến một đêm phất nhanh, Trương Nhị Cát cùng Cửu Gia chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hai người có chút không rõ. Thời điểm này Mễ Tử Hiên nói, chúng ta đói, kiếm chút ăn uống. Trương Nhị Cát liền hy vọng Mễ Tử Hiên khác đang đùa. Bây giờ nhìn hắn đây ý là không chơi. Chỉ cần hắn không chơi, để cho Trương Nhị Cát làm cái gì đều được. Vì vậy nhanh chóng cho Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương làm cho ăn cái gì. Điền Tư Dương vẻ mặt lo lắng, vẻ thê lương nhìn xem tại trên chiếu bạc hào đánh bạc đệ đệ. Hai mắt đẫm lệ mông lung nói, hắn như thế nào biến thành như vậy? Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Viễn Đào nói, bị ma quỷ ám ảnh, yên tâm. Hôm nay ta để cho hắn lạc đường biết quay lại, trước ăn một chút gì. Điền Tư Dương là một tham ăn không sai, nhưng lúc này kia có tâm tư ăn, chỉ là liên tục lau nước mắt. Điền Viễn Đào chính là một cái dê béo, kết cục chỉ có một mặc người chém giết, vì vậy rất nhanh 40 vạn liền thua không còn một mảnh. Hắn này sẽ cũng đã là thua tức giận. Không chút nghĩ ngợi bỏ chạy đến Mễ Tử Hiên trước mặt nói. Tự cấp ta 10 vạn. Ta muốn gỡ vốn. Mễ Tử Hiên nhìn xem hắn cười nói. Chị của ngươi thiếu nợ ngươi khoản nợ ta đã giúp nàng trả lại. Dựa vào cái gì tự cấp ngươi 10 vạn. Điền Viễn Đào bị lời này chắn được sủng ái đỏ bừng. một chữ đều nói không ra. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, cho ngươi nhất định là không được, ta có thể cho ngươi mượn, thế nhưng ngươi muốn đánh cho ta phiếu nợ. Điền Viễn Đào không chút nghĩ ngợi lên đường. Đi, Mễ Tử Hiên lập tức để cho Trương Nhị Cát tìm đến giấy bút để cho hắn ghi phiếu nợ. Điền Tư Dương mấy lần lời muốn nói cũng bị Mễ Tử Hiên một ánh mắt cho chắn trở về. 10 vạn đổi một chương ghi có siêu siêu vẹo vẹo chữ viết giấy vay nợ. Mễ Tử Hiên nhìn xem tiện tay nhét vào Điền Tư Dương trong tay. Trời vừa rạng sáng đã lâu sau, Mễ Tử Hiên trong tay chỉ còn lại 6 vạn khối. Sau đó chính là 3 chương Điền Viễn Đào ghi giấy vay nợ. Một chương 10 vạn, Điền Viễn Đào còn muốn cầm Mễ Tử Hiên cuối cùng 6 vạn mượn tới. Nhưng Mễ Tử Hiên đột nhiên đứng lên lạnh giọng nói, 30 vạn ngươi trước đưa, ta đang mượn ngươi. Điền Viễn Đào vậy có 30 vạn. Trong túi quần một mao đều không có. Hắn siết chặt nắm tay, kích động nói, ngươi khẳng định trả lại ngươi. Ngươi mượn trước ta gỡ vốn. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, ngươi dùng cái gì trả lại? Nhà của ngươi kia phòng ở giá trị 30 vạn sao? Ngươi cũng đừng nói dùng tỷ tỷ ngươi trả lại, nàng sớm chính là ta người, đồng thời nàng thiếu nợ ngươi ta cũng giúp hắn trả lại. Điền Viễn Đào vội la lên, ngươi. Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn, trực tiếp đi đến bài bên cạnh bàn. Hắn vừa qua tới, Cửu gia cùng Trương Nhị Cát chính là thay đổi nhan biến sắc. Cửu gia không có biện pháp nói chuyện, nhưng Trương Nhị Cát có thể. Hắn tiếp cận qua nhỏ giọng nói, huynh đệ ta có thể đem ngươi tiểu cữu tử thua tiền đều cho ngươi. Ngươi còn là đi thôi. Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn, trực tiếp đã đi xuống rót. Trương Nhị Cát xấu hổ, nhưng cũng không dễ làm lấy nhiều người như vậy mặt phát tác. Ngươi cũng không có tiền. Hắn thiết lập ván bài dựa vào cái gì không cho người chơi? Mễ Tử Hiên này vừa ra tay, đồng thời quyết tâm, Cửu gia lập tức liền bi kịch. Trương Nhị Cát tiếp cận hơn 100 vạn, ngay tiếp theo mấy ngày nay thắng hơn 500 vạn, đều bị Mễ Tử Hiên cho thắng đi. Thua nhiều tiền như vậy, Trương Nhị Cát cũng là tức giận. Hạ nhẫn tâm hôm nay dù cho cầm tiểu tử này cho làm, cũng không thể khiến hắn đi. Bây giờ là ngăn chặn hắn, không thể để cho hắn đi. Chính mình phải đi tìm người. Mễ Tử Hiên thời điểm này hét lên, còn có tiền sao? Không có tiền chúng ta đã có thể tán. Cái khác dân cờ bạc cũng là học theo để cho Trương Nhị Cát nhanh chóng lấy tiền. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Chơi nhiều năm như vậy bài, hôm nay còn là lần đầu thấy có người cầm khai mở ván bài cho thắng được một phần không dư thừa. Trương Nhị Cát bây giờ là muốn ổn định Mễ Tử Hiên, không thể để cho hắn đi. Không chút nghĩ ngợi nói, ta một chiếc xe áp cho ngươi, chỉ cần ngươi thắng, xe là ngươi. Xe này ta nói với ngươi ít nhất giá trị cái 70 đến 80 vạn. Mễ Tử Hiên hiện tại muốn làm là được đập phá quán, cầm Trương Nhị Cát thắng được táng ra bại sản, để cho hắn cũng hưởng thụ một chút vợ con ly tán, cửa nát nhà tan kết cục. Không chút nghĩ ngợi nên đáp ứng. Cứ như vậy, Trương Nhị Cát đưa cho Mễ Tử Hiên một chuỗi chìa khóa xe, sau đó ghi cái giấy vay nợ, nói rõ trong 3 ngày còn không lên tiền, xe chính là Mễ Tử Hiên. Đem những này đối phó, Trương Nhị Cát liền vô cùng cấp bách chạy xuống đi tìm nhìn chàng tử. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho Mễ Tử Hiên đi, trừ phi hắn cầm sở hữu tiền đều cho nhổ ra. Kết quả chính là Trương Nhị Cát hạ xuống trả lại không có vài phút, xe liền về Mễ Tử Hiên. Dồn dập mà mất trật tự tiếng bước chân rất nhanh truyền đến. Trương Nhị Cát mang người đi lên, những người này vừa lên tới trước hết cầm khách nhân khác cho xua tán. Những người này đều rất rõ ràng Trương Nhị Cát đây là muốn hạ độc thủ, nhưng là không ai nói cái gì. Cùng Mễ Tử Hiên không thân chẳng quen, làm gì vậy vì hắn tiếp tay làm việc xấu. thế nhưng Trương Nhị Cát này sòng bạc cũng không có biện pháp khai mở hạ xuống. Về sau ai còn dám tới, Trương Nhị Cát cũng là bất cứ giá nào. Nói thẳng, đem tiền lưu lại, ngươi rời đi. Mễ Tử Hiên ngông nghênh ngồi ở đó nhìn xem Trương Nhị Cát nói. Ta muốn là không kia. Trương Nhị Cát ngũ quan lập tức vặn vẹo đến một chỗ. Lạnh lùng nói, vậy ngươi cũng đừng nghĩ xuất cái cửa này. Cho ta trước phê hắn. Mẹ dám chạy này quấy rối. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.